Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 793 tặng lễ, Tư Mã U Nguyệt lấy ra tử mẫu thạch, xin lỗi Triều Lam kiếm bọn họ cười cười, rót vào linh lực, nói, đại sư huynh, tiểu sư đệ, ngươi chừng nào thì trở về. Khương Tuấn Chiết kia lười nhác thanh âm, làm nhịn không được đoán rằng hắn ở bên kia có phải hay không đã ngủ rồi. Một lát liền trở về, có chuyện gì sao, có chút việc, vốn dĩ muốn tìm ngươi thương nghị, nếu ngươi phải về tới, vậy chờ ngươi trở về rồi nói sau, Khương Tuấn Chiết nói. Nga, ta đây sớm một chút trở về, hảo. Trở về lại đánh thức ta đi. Khương Tuấn Chiết thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không cần tưởng, hắn khẳng định lúc này đã ngủ rồi. Quả nhiên, lúc này bên trong truyền đến nho nhỏ thanh âm. Khương Tuấn Chiết, ngươi liền không thể đến trong phòng đi ngủ tiếp sao? Ngươi ngăn trở ta làm vệ sinh. Tư Mã U Nguyệt đối Lam Kiếm bọn họ cười cười. Thấy bọn họ trên mặt đều có chút kinh ngạc, giải thích nói, ta này đại sư huynh tương đối thích ngủ, cho các ngươi chê cười, thế giới lớn như vậy, tổng hội có chút người có một ít đặc thù ham mê. Này thích ngủ không coi là kỳ quái, Lam Kiếm nói, thương thế của ngươi thế nào? Chu Lam hỏi, đã khỏi hẳn, nghe các ca ca nói. Các ngươi là riêng cùng trở về xem ta. Cảm ơn các ngươi, ngươi là ta, lão đại sao? Đúng rồi lão đại, ta này đều phải đi trở về. Ngươi có hay không ly biệt lễ vật tặng cho ta à? Tỉ như cái loại này tiểu thiết cầu. Ta cũng tưởng chơi ngoạn nhi, Tề Vi tiến đến nàng trước mặt. Chờ đợi nhìn nàng, tiểu thiết cầu, Tư Mã U Nguyệt khó hiểu nhìn Tề Vi. Chính là lần trước ở Bò Tót, cốc thời điểm, các ngươi học viện người dùng cái kia tiểu thiết cầu a, đưa vào một chút linh lực đi vào, là có thể tạc thật lớn một mảnh cái kia tiểu thiết cầu, Tề Vi giải thích nói. Lần trước xem các ngươi học viện người sử dụng, cảm giác hào lạp phong, ngươi có thể giúp ta lộng mấy cái chơi chơi sao, ngươi nói cái kia tiểu thiết cầu a. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe rót vào linh lực sau sẽ nổ mạnh tiểu thiết cầu. Lập tức liền biết là cái gì. Đúng vậy, chúng ta mấy ngày nay đến bên này cửa hàng tìm một lần. Cũng chưa nhìn thấy quá cái loại này tiểu thiết cầu. Lam Kiếm nói này hẳn là các ngươi học viện nghiên cứu chế tạo. Còn chưa tới bên ngoài bán, ta này đều phải đi rồi. Chỉ có thể tìm ngươi, Tề Vi cười hì hì nói. Xem Tư Mã U Nguyệt không nói lời nào. Trên mặt hắn kích động rút đi một ít. Nói, này nên không phải là các ngươi học viện vũ khí bí mật. Không thể ngoại chuyện đi. Tư Mã U Nguyệt xem hắn bởi vì chính mình suy đoán mà khổ hề hề mặt. Lập tức bật cười, này cũng không phải cái gì vũ khí bí mật. Chẳng qua mập mạp nghiên cứu phát minh ra tới đồ chơi. Nếu ngươi thích, vậy đưa ngươi một ít hảo. Nàng lấy ra mấy cái đưa cho Tề Vi. Tề Vi hoan thiên hỉ địa thu lên. Cảm ơn lão đại. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đều tặng Tề Vi mấy cái. Cũng không thể không tiễn những người khác. Liền lại cầm mười mấy ra tới. Một người tặng mấy cái. Mập mạp tên kia lười. Ta trên người thứ này cũng không nhiều lắm. Các ngươi không cần ghét bỏ thiếu. Lam Kiếm bọn họ nhìn đến Tề Vi muốn tiểu thiết cầu thời điểm. Bọn họ kỳ thật cũng tưởng. Nhưng là bọn họ không có Tề Vi như vậy trực tiếp. Không mặt mũi mở miệng. Hiện tại U Nguyệt đưa cho bọn họ. Bọn họ cũng không ngượng ngùng. Tiếp nhận tiểu thiết cầu nói lời cảm tạ. Lão đại. Này thật là mập mạp nghiên cứu chế tạo. Tề Vi tò mò hỏi. Đúng vậy, Thứ này trên đời này cũng chỉ có mập mạp một người sẽ xem như hắn độc nhất vô nhị sản phẩm ở Ni Tư Mã Âu Nguyệt hiện tại nói. Nàng vừa rồi vừa nghe Tề Vi nói ngày đó khúc béo tiểu cầu uy lực. Lại xem hàm trong sáng bọn họ kia thần sắc. Liền đoán được bọn họ đến nơi đây tới nguyên nhân chỉ sợ cũng có một bộ phận là bởi vì cái này. Bất quá bọn họ người cũng không tệ lắm. Cho bọn hắn một ít cái này. Cũng không có gì trở ngại. Còn có thể cấp mập mạp làm một chút tuyên truyền. Sao lại không là Money hảo? Tiểu đệ, chúng ta cần phải đi. Tề Vi một cái ca ca thúc giục nói. Tề Vi nga một tiếng, nhìn Tư Mã Âu Nguyệt nói, lão đại, ta đi về trước a. Tới rồi chung vây lời cuối sách đến tới tìm ta. Không cần đem ta đã quên. Bằng không ta sẽ thương tâm Money. Tư Mã Âu Nguyệt làm chuẩn vi trong mắt không tha. Lấy ra hai cái bình ngọc, nói, mấy thứ này đưa ngươi, đây là cái gì? Tề Vi mở ra cái nắp, một cổ nồng đậm đan dược vị xông vào mũi, hảo nồng đậm đan hương. Lão đại, này đan dược khẳng định thực quý trọng đi. Còn hảo, Tư Mã U Nguyệt nói, lưu trữ về sau nói không chừng khi nào có thể lấy tới bảo mệnh. Tề Vi đem đồ vật thu hồi tới. Thật mạnh chụp một chút U Nguyệt bả vai, nói, lão đại, ngươi đối ta thật tốt, cảm động chết ta. Tề Vi một cái khác, ca ca thuộc về thật làm hình. Nhìn đến hắn còn ở rong rong dài dài, lấy ra phá giới phù, mở ra một cái không gian thông đạo, nói, đi rồi. Tề Vi thấy không gian thông đạo đều mở ra, biết không có thể lại kéo. Cùng bọn họ nói thanh tái kiến, đi theo hai cái ca ca rời đi. Tư Mã U Nguyệt thấy không gian thông đạo đóng cửa, trong phòng cường đại khí chàng mới tan đi. Tề Vi gia tộc hẳn là rất mạnh đi, hắn kia hai cái ca ca khí chàng thật đại. Nàng cảm thán một câu. Lam Kiếm gật gật đầu, nói, là chung vây một cái cường đại gia tộc. Tư Mã U Nguyệt theo sau lại cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Trong chốc lát, nghe bọn hắn nói một chút hồng đầu lĩnh tân thế lực phân chia. Sau đó mới cáo từ rời đi. Trở về học viện, Lam Kiếm bọn họ thấy được tình huống của nàng. Cũng được đến bọn họ muốn tin tức. Ở ngày hôm sau liền rời đi Thiên Phủ Thành. Tư Mã U Nguyệt suốt đêm đuổi trở về, bởi vì nghĩ nghĩ sự tình, nàng nhất thời đã quên làm ngụy trang, vì thế vừa đến nội viện, đã bị còn ở bên ngoài đi lại học sinh vây quanh vừa vặn. Cũng may lúc này phần lớn người đều ở tu luyện hoặc là nghỉ ngơi. Ở bên ngoài học sinh còn không phải rất nhiều, nàng ứng phó rồi, vài câu sau nhanh chóng khai lưu. Trốn trở về ly viên. Những cái đó học sinh đi theo nàng tới rồi ly viên. Nhìn đến nàng tiến vào sau mới không cam lòng rời đi. Tư Mã U Nguyệt đứng cách trong vườn, vỗ vỗ chính mình ngực, thật dài thư khẩu khí. Bọn người kia cũng quá điên cuồng. Nơi nào có thân là lão sinh bộ dáng, đó là ngươi cũng không giống tân sinh bộ dáng. Tô Tiểu Tiểu xuất hiện ở nàng trước mặt, cười nhìn nàng, ai, xem ra lần sau đi ra ngoài vẫn là phải cẩn thận điểm. Ít nhất phải đợi này nổi bật đi qua lại nói. Tư Mã U Nguyệt nói, đúng rồi, đại sư huynh đâu, trong phòng ngủ bái. Tô Tiểu Tiểu nói, cũng không biết nàng tìm ta sự tình gì. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đây chờ hắn ngày mai tỉnh rồi nói sau, ngày mai thuận tiện đi đem giả thỉnh. Hắn nói ngươi đã trở lại chúng ta liền đi tìm hắn. Đi thôi. Tư Mã U Nguyệt xem Tô Tiểu Tiểu như vậy, xem ra hắn cũng không biết là sự tình gì. Bọn họ lên lầu thời điểm thuận tiện gõ gõ Hàn Diệu xong môn. Thực mau nàng liền mở cửa ra tới. Đi theo bọn họ đi Khương Tuấn Chiết nhà ở. Hảo, tiểu sư đệ tới rồi. Khương Tuấn Chiết, nói ngươi tính toán đi. Hàn Diệu song sao khởi một phen ghế dựa liền ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt nhìn xem nàng lại nhìn xem Khương Tuấn Chiết. Có chuyện gì, phải đợi nàng đã trở lại mới có thể nói. Hết chương.